Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Vũ trụ thánh địa. Thánh môn, hồng mông các bốn phía, vô tận khí lưu màu tím đang cuộn trào. Khổng lồ kiến trúc, lại một cây rễ to lớn trụ tử treo trống. Trên cây cột, điêu khắc một vài bức thần bí, ẩn chứa đại đạo thành tâm thành ý chi ý đồ án. Trang nghiêm, thần bí, cổ phác, trong lòng thấp thỏm, sợ hãi tâm tình, thương cưu vĩnh hằng tôn giả theo Tam Vương, tiến nhập hồng mông các bên trong hồng mông đại điện. Mông lung lung, thần quang bao phủ, tràn ngập hồng mông tử khí đại điện bên trong. Một đạo soái khí bước người thân ảnh, trên mặt tiếu dung, đứng chắp tay, hắn hai bên, cung kính đứng mấy trăm người, tất cả đều ẩn ẩn lộ ra, để thương cưu vĩnh hằng tôn giả linh hồn không tự chủ được run rẩy khí tức. Thương cưu vĩnh hằng tôn giả mắt trợn tròn, tại trong đám người, hắn nhìn thấy mang hắn trước đến ba tên vĩnh hằng tôn giả, giống nhau như đúc bóng người. Cái này, lúc này ba người, căn bản không phải vĩnh hằng tôn giả tu vi, mênh mông khí tức, để hắn giống như rơi vào một mảnh vô biên vô hạn uông dương đại hải. To lớn, thâm bất khả trắc, dùng hắn cảnh giới, căn bản cảm giác không đến. Ba người đến tột cùng mạnh đến mức nào? Đáng sợ, nơi này không có chuyện của các ngươi. Đi xuống đi, Tam Vương đồng thời lên tiếng nói. Vâng, bản tôn. Ba bộ phân thân cung kính hành một cái lễ, sau đó rời đi hồng mông đại điện. Lúc này, thương cưu vĩnh hằng tôn giả mới hiểu được, mang hắn tiến đến ba tên vĩnh hằng tôn giả, chỉ là ba tên thánh môn cường giả phân thân. Hắn nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi, hắn còn có chút không nhìn chúng ba người, thậm chí, kém chút cùng bọn hắn đơn đấu lên. Cái này không phải hành động tìm chết sao? Kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tiểu nhân thương cưu, gặp qua thánh môn thánh chủ. Thương cưu nhanh lên cung kính hành lễ nói. Thương cưu vĩnh hằng tôn giả. Hữu lễ, Tô Lăng Thiên lại cười nói. Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc? Thánh môn là cái gì thế lực? Bản chủ vì cái gì tìm ngươi? Tô Lăng Thiên trực tiếp nói ra. Đúng vậy, liên quan tới thánh môn chi danh, thương cưu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có thể, hôm nay kiến thức thánh môn thực lực về sau, nhất định là không kém ai loại ngũ đại thế lực Nghĩ đến sẽ không là bừa bãi vô danh tồn tại, bởi vậy mới hội cảm thấy hoang mang. Vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thánh môn đại danh? Mặc dù hỗn độn vũ trụ, khổng lồ vô cương, có thể thương cưu vĩnh hằng tôn giả sống mấy chục ức năm. Kiến thức, cùng nghe nói qua sự tình, tự nhiên rất nhiều rất nhiều, như thánh môn cái này dạng thực lực khủng bố thế lực. Hắn không có khả năng chưa từng nghe qua, bởi vậy, mới hội hoang mang không thôi. Vũ trụ thánh địa truyền thuyết, ngươi có nghe nói qua? Tô Lăng Thiên không có trực diện hồi đáp, mà là phản hỏi, vũ trụ thánh địa truyền thuyết, thương cưu tự nhiên nghe nói qua. Thương cưu lập tức lâm vào trong hồi ức, suy tư não hải bên trong, liên quan tới vũ trụ thánh địa truyền thuyết tư liệu. Bởi vì thân phận địa vị nguyên nhân, hắn biết được cũng rất có hạn, liền là có hữu hạn từng chút một tư liệu, cũng đủ có thể khiến hắn hiểu được vũ trụ thánh địa cường đại. Ánh mắt bên trong giây lát ở giữa tràn ngập hướng tới thần quang, muốn nói vũ trụ thánh địa, trước được muốn từ nguyên thủy vũ trụ nói lên. Chúng ta sở tại hỗn độn vũ trụ, lại bị thành vì nguyên thủy vũ trụ. Về phần tại sao được xưng là nguyên thủy vũ trụ, thương cưu không hề biết rõ. Nguyên thủy vũ trụ thọ mệnh cũng không phải vô hạn, mà là có thọ mệnh hạn chế, ước chừng 30 vạn kỷ nguyên, tương đương 50 vạn kỷ nguyên thời gian về sau, vũ trụ liền hội phá diệt, tiến nhập kế tiếp luân hồi. một cái kỷ nguyên chừng 12 vạn năm, chúng ta vĩnh hằng cảnh, danh xưng thọ mệnh vĩnh hằng, trường sinh bất hủ, kỳ thực thọ mệnh cũng có phần cuối. Cái kia liền là nguyên thủy vũ trụ phá diệt thời điểm. Ở vào vũ trụ bên trong toàn bộ sinh linh sẽ chết đi, bao quát siêu việt vĩnh hằng tồn tại, đều may mắn thoát khỏi không. Cả cái nguyên thủy vũ trụ sẽ hóa thành một mảnh hư vô, mà vũ trụ thánh địa là chạy thoát nguyên thủy vũ trụ phá diệt luân hồi kinh khủng tồn tại. Bọn hắn không hội bởi vì nguyên thủy vũ trụ phá diệt mà bị ép hủy diệt. Có thể an toàn vượt qua nhất cái nguyên thủy vũ trụ luân hồi. Vũ trụ thánh địa, truyền thuyết, 10 cái nguyên thủy vũ trụ luân hồi, đều không nhất định trở ra một cái vũ trụ thánh địa. Muốn vượt qua luân hồi, phi thường khó, bọn hắn thần bí, cường đại, có thể rất ít tại nguyên thủy vũ trụ bên trong hành tàu. Thương Cưu đối với vũ trụ thánh địa, truyền thuyết, liền biết điểm ấy, Thương Cưu vĩnh hằng tôn giả, đột nhiên sắc mặt đại biến, tựa hồ ý thức được chuyện bất khả tư nghị gì, chấn kinh đại đạo, chẳng lẽ, thánh môn là, không tệ, ta thánh môn chính là một phương vũ trụ thánh địa. Tô Lăng Thiên thật lớn thanh âm, tại Thương Cưu vĩnh hằng tôn giả bên tai vang vọng thật lâu. Cái gì? Thánh môn là vũ trụ thánh địa? Thương Cưu vĩnh hằng tôn giả thật lâu không thể lấy lại tinh thần, hắn vậy mà tiến nhập một phương vũ trụ thánh địa, còn thu hoạch được vũ trụ thánh chủ tiếp kiến. Chẳng lẽ đây là tại nằm mơ sao? Bằng vào ta thánh môn thực lực, cần phải gạt ngươi sao? Tô Lăng Thiên cười nhạt nói, tự nhiên không cần. Sau cơn kinh hãi, Thương Cưu vĩnh hằng tôn giả hoàn toàn tin tưởng thánh môn là một phương vũ trụ thánh địa. Lúc này, nội tâm của hắn cảm xúc rất là phức tạp, thấp thỏm, sợ hãi, kích động, hưng phấn. Tiểu nhân chỉ là một tên phổ thông vĩnh hằng cảnh tu luyện giả. Đối với thánh môn đến nói, giống như một con kiến. Không biết thánh chủ tự mình triệu kiến tiểu nhân có chuyện gì rồi, chỉ sợ lên núi đao, xuống vạc dầu, Thương Cưu nhất định đi làm. Vũ trụ thánh chủ triệu kiến mình, dùng cái mông nghĩ, đều có chuyện tìm chính mình làm. Không có khả năng nhàm chán đến chuyên môn tiếp kiến hắn tiểu tiểu một cái vĩnh hằng tôn giả. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, sự tình gì có thể làm cho chính mình một cái bình thường vĩnh hằng tôn giả đi làm rồi? Cũng không có cái gì đại sự, ta thánh môn muốn xuất sơn, tiến nhập hỗn độn vũ trụ, bởi vậy muốn để ngươi Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc đầu nhập ta thánh môn. Không biết Thương Cưu vĩnh hằng tôn giả có gì dị nghị? Tô Lăng Thiên cười nói, nhìn như thương lượng lời nói, ngữ khí lại là không thể nghi ngờ bá đạo. Cướp đoạt hỗn độn vũ trụ tài nguyên, chỉ dựa vào thánh môn đối mặt vô biên vô hạn vũ trụ, chẳng phải là muốn bị mệt chết? Thích hợp địa thu nhận một ít tiểu đệ hiệu lực là chuyện tất yếu, thuộc hạ tự nhiên rất nguyện ý vì thánh môn hiệu lực. Một phương vũ trụ thánh địa, vậy mà thu chính mình Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc vì tiểu đệ. Thương Cưu vĩnh hằng tôn giả lúc này cũng sẽ phải kích động chết rồi. Đây quả thực là liền là cho tới bây giờ mà hàng đại kỳ ngộ. Đập trúng hắn, không có chút nào chần chờ, lập tức liền đáp ứng. Đến mức một phương cường đại vũ trụ thánh địa, vì cái gì coi trọng chính mình Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc? Thương Cưu vĩnh hằng tôn giả căn bản không có suy nghĩ nhiều. Tương đối với một phương vũ trụ thánh địa đến nói, chính mình Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc quá nhỏ bé, căn bản không có tất yếu cùng chính mình sai âm mưu quỷ kế gì. Thổi một hơi đều có thể hủy diệt cả cái Thương Cưu 36 tinh giới. Người tu vi đã đạo phổ thông vĩnh hằng cảnh cực hạn, bản chủ liền giúp ngươi một lần, giúp ngươi đột phá. Tô Lăng Thiên vừa nói xong, Nhất đạo tử sắc chân khí liền đi vào Thương Cưu Vĩnh Hằng Tôn giả thể nội. Thương Cưu Vĩnh Hằng Tôn giả giây lát ở giữa cuồng hỉ không thôi. Hắn cảm thấy chính mình bình cảnh tại buông lỏng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN